Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 5, nỗi đau thầm kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chúng ta chia tay nhau. Còn gì nữa đâu, em bước đi. Và người khóc chi, vì em đã nói chia tay mà. Người cần phải khóc chính là anh. Rồi khi mất anh em mới hiểu được tình yêu của anh như thế nào. Và anh sẽ không vì người ta nói yêu em nhiều. Vì anh chỉ yêu bằng con tim. Tiếng hát ngọt ngào phát ra từ phòng cô. Cô là một ca sĩ nên hát là chuyện bình thường. Đột nhiên anh nghe tiếng khóc. Ai vậy? Cô. Anh không thấy lên tiếng nên ra xem sao. Ủa, em à, Yui sao lại ở đây? Khóc ư, tại sao lại khóc? Cô tò mò hỏi. Yui không nói gì, lặng lẽ bước đi, những giọt nước mắt còn lăn trên má cô. Gì đây? Sao lại khóc chứ? Yui thầm nghĩ. Lý do Yui khóc vì khi Yui nghe cô hát lại nhớ đến câu nói tuyệt tình của cô. Cô cảm thấy mình có lỗi. Ruki ở đâu xuất hiện trước mặt Yui. Không ngần ngại, Ruki đến gần cô, dùng răng nanh kề sát vào cổ chuẩn bị cắn thì. Tránh ra. Yui đẩy Ruki ra. Cô cố chạy thật nhanh. Cô nghĩ quy mình là ai mà trốn được tôi. Ruki xuất hiện trước mặt Yui. Á, Yui. Ruki lấy tay kéo cô lại rồi dùng răng nanh cắn vào cổ cô. Yui vì dạo này sức khỏe không tốt và thiếu máu nên. Yui ngã và ngất đi. Ruki ấm cô về phòng. Phòng của Ruki nha. Tua nhanh một tiếng sau. Đôi mắt từ từ mở ra. Lại là một căn phòng xa lạ. Yui cố xoay người qua thì. Á, ai vậy? Yui thấy một người nằm cùng mình. Là tôi, Ruki. Tại sao anh lại ngủ ở đây chứ? Yui, đây là phòng của tôi đấy. Ruki, tại sao tôi lại ở đây chứ? Yui nói rồi Yui ngồi dậy định bước đi thì. Ruki kéo cô vào lòng và nói. Chỉ đêm nay thôi. Ruki, gì chứ Ruki, anh đang nói gì vậy? Yui cố thoát ra như không được vì Ruki rất mạnh. Xin em đấy, một chút thôi cũng được. Giọng nói nhẹ nhàng của Ruki khiến Yui bất chợt nằm im. Sao anh lại đột nhiên xưng tôi bằng em chứ? Yui có chút bất ngờ. Em thật sự là ai? Sao lại giống người đó như vậy chứ? Từ mùi hương đến mái tóc. Ruki, người đó là ai chứ? Yui tò mò. Là mẹ tôi. Ruki nói rồi vùi đầu vào tóc Yui. Yui thật sự cảm nhận được Ruki đang vùi đầu vào tóc mình như Yui vẫn nằm im. Mẹ. Vậy bây giờ bà ấy ở đâu? Yui, là tôi đã giết bà ấy. Ruki nói rồi xoay qua chỗ khác. Gì, anh giết sao? Yui, Ruki không nói gì và dần chìm vào giấc ngủ. Ruki à, dậy đi con, rồi còn đi học đấy. Giọng nói ngọt ngào cất lên. Ruki à, Ruki, Ruki, co, n, máu, ta cần máu. Nói rồi cậu dùng răng cắn người bà ấy. Cậu cắn hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Á, á, tiếng dây gì không ngừng vang lên. Không, Ruki, Ruki à, anh không sao chứ? Yui, lại là giấc mơ đó. Cứ mỗi đêm hành hạ anh. Tôi không sao. Nói rồi Ruki bước ra ngoài thì. Này, đêm qua anh và con heo nái đó làm gì đấy? Yuma, sao anh lại không gọi tôi đến? Azusa, anh xấu thật đấy Ruki à, cô. Ruki không nói gì rồi biến mất. Anh ấy lại vậy nữa rồi. Cô, kệ anh ta đi. Yuma, Yui à, em xấu thật. Sao lại không đến tìm anh? Azusa, này. Heo nái, còn cô làm gì trong phòng anh tôi đấy? Yuma, anh không cần phải biết đâu. Yui nói rồi đi thẳng vào VSCN. Hai người này lạ thật. Yuma nói rồi cũng bỏ đi. Còn Yui thì, á, cô sao anh vào đây được chứ? Yui hốt hoảng la lên. Em nghĩ thế nào nếu cùng tắm chung nhỉ? Cô nói rồi từ từ cởi Iota Asak Sigma viết thường ra. Á. Yui, tủm, cô đẩy Yui xuống bồn tắm. Trên người Yui không có một mảnh vải che thân. Cô từ từ nằm lên người cô. Đôi tay không ngừng sờ hết chỗ này. Rồi y đến chỗ khác. Yui hốt hoảng. Tránh ra. Yui cố đẩy người anh. Nào. Ngoan nào. Cô dùm hàm răng nanh cắn vào cổ cô. Á, cô kêu lên. Cô bắt đầu cắn nhiều nơi khiến buồn tắm toàn là máu. Mùi tanh của máu xông lên mũi Yui khiến cô khó chịu. Cô kề miệng sát vào tai cô và nói. Em làm ta cảm thấy su y gờ xưa y gờ đấy. Cô nói rồi ngồi dậy bước ra phòng. Tại nhà Sakamaki, cô ta định ở đó luôn sao chứ? Ayato, mặc kệ cô ta. Subaru nói vậy thôi chứ trong lòng anh nhớ cô vô cùng. Chúng ta đến trường tìm Yui về nha. Kanato, sao phải tìm chứ? Reiji nói như vậy chứ trong lòng muốn chạy nhanh đi tìm cô. Su, em định gây họa sao? Raito thầm nghĩ. Nói rồi sáu anh em nhà Sakamaki phóng đến trường. Tại trường, thân hình em nóng bỏng lắm đấy. Cô, anh im đi. Yui, Yui à, anh khát quá. Azusa kề hàm răng vào cổ như lại không cắn anh chỉ liếm một cái. A, Yui, gì đây? Chưa cắn cơ mà. Hôm nay anh tha cho em đấy Yui. Chan, Azusa nói rồi biến mất. Y, một mình Yui bước trên dãy hành lang vắng không một bóng người. Bỗng có một bàn tay kéo Yui vào lòng và nói. Quên em thật sự rất khó. Và người đó là ai? Muốn biết thì xem chép 6 nha. Thấy hay thì bình chọn và CMT nha cho tác giả có sức viết tiếp. Cảm ơn đọc giả. Mong các bạn ủng hộ cách chương.